Tu La Vũ Thần, chương 615 tàn nhẫn, góc truyện audio.com, yêu vật đi chết đi. Đột nhiên, ông lão kia chợt quát một tiếng, trong tay truy hình bảo vật liền rời khỏi tay. Vốn là lòng bàn tay lớn nhỏ cái rùi, ở tuột tay sau khi, dĩ nhiên chớp mắt hóa thành mấy mét có thừa tản ra chói mắt kim quang, bí mật mang theo cực mạnh uy thế quanh quần cường đại bùa chú, hướng về yêu vật kia bạo sắc mà đi. Không được, thời khắc này, Sở Phong ám kêu không tốt bởi vì dựa vào bén nhạy tinh thần lực, hắn có thể đủ vào đúng lúc này nhận ra được nguyên lai cái kia cái rùi cũng không phải phổ thông bảo vật mà là một do kim bào giới linh sư chế luyện đặc thù vũ khí. Loại vũ khí này, chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng uy lực nhưng phi thường dọa người, đặc biệt là ông lão trong tay cái này, càng là thật không đơn giản. Đổi lại là trước đó, có thể Sở Phong còn có thể hy vọng ông lão thành công, dù sao chỉ cần giết chết yêu vật, hắn cũng có hy vọng có thể chạy trốn, nhưng là trước mắt hắn nhưng vừa vặn ngược lại. Bởi vì hắn phát hiện này yêu vật là quen thuộc như vậy, rất có thể là hắn nhận thức người, bằng không này yêu vật cũng sẽ không bỏ qua hắn mà không giết trái lại đi đối phó Chu Tiên quần đảo người. Hiện tại, yêu vật không có chuyện gì Sở Phong mới có cơ hội sống sót, ngược lại nếu là yêu vật có việc ông lão sống sót cái kia Sở Phong mới là chắc chắn phải chết. Nhưng mà ai có thể nghĩ đối mặt kinh khủng như vậy kết giới binh khí yêu vật kia căn bản là không để trong mắt nó không tránh không né, cũng không phòng ngự dĩ nhiên trực tiếp hướng về kết giới kia binh khí đi đến càng lấy thân thể chống đối. Oanh, rốt cục kết giới kia binh khí đánh vào yêu vật thân mình, nhưng thị giã chỉ phát ra một tiếng chói tai nổ vang mà thôi, tuy rằng xác thực đã tạo thành khủng bố liên y, nhưng này liên y còn không tới kịp khuếch tán, liền bị yêu vật hấp thu. Không sai, kết giới kia binh khí tạo thành công kích đáng sợ, đích thật là bị yêu vật hấp thu, cái này ông lão tỉ mỉ chuẩn bị binh khí, lại dường như lấy trứng trọi đá giống như vậy, căn bản là không có cách đối với yêu vật tạo thành bất kỳ thương thế. Tại sao lại như vậy? Nhìn thấy tình cảnh này, liền ngay cả ông lão chính mình cũng bị sợ choáng váng, căn cứ hắn giải cái này kết giới binh khí, cho dù là đối mặt ngũ phẩm vũ quân, cũng có khả năng tạo thành to lớn thương thế, mà không nên như vậy mới đúng. Trừ phi thật sự đã cường đại đến một loại, khó có thể chống lại mức độ, trưởng lão, làm sao bây giờ, lại ngay cả binh khí này đều vô dụng. Cùng lúc đó, cùng dã đại hán cùng bơ tiểu sinh cũng là sợ hãi, kết giới kia binh khí có thể nói là bọn họ cơ hội cuối cùng, bây giờ cơ hội phá diệt bọn họ đại có một loại không đường để đi tuyệt vọng cảm giác. Còn có thể làm sao, chỉ có thể chờ đợi chết. Ông lão hừ lạnh một tiếng, trong mắt liền thoáng hiện quá một vệt âm tàn nhẫn, hắn trong khi nói chuyện, song tay nắm lấy cùng dã đại hán cùng bơ tiểu sinh, lại đem hai vị này cùng thế lực tiểu bối vứt xuống yêu vật trước mặt. Vù, mà cùng dã đại hán cùng bơ tiểu sinh, mới vừa tới đến yêu vật bên cạnh, liền bị yêu vật đặc hữu sức mạnh, đem hai người lơ lửng giữa trời mà lên, đây là muốn luyện hóa bọn hắn nhịp điệu. Đại nhân, không biết ngài đến. Từ nơi nào chỉ cầu ngài đừng có giết ta, ta đồng ý đi theo với ngài, làm trâu làm ngựa, làm heo làm cầu, cam tâm tình nguyện, không một câu oán hận, mong rằng đại nhân tha ta một mạng, tha mạng, tha mạng, mời ngài đừng có giết ta, ta nguyện làm ngài tối chân thành người hầu, ta có thể vì ngươi tìm kiếm càng nhiều tài nguyên tu luyện, dẫn cường đại tu võ người mắc câu, để cho bọn họ cung cấp ngài tu luyện, xin đừng giết ta. Cuồng dã đại hán cùng bơ tiểu sinh, đều bị dọa phát sợ, rất sợ chết bọn họ, bắt đầu không hề tôn nghiêm khẩn cầu mà bắt đầu, đặc biệt là cái kia bơ tiểu sinh, lại vẫn cho rằng yêu vật cung cấp tài nguyên tu luyện là điều kiện tiên quyết quả nhiên là không bằng heo chó, xúc sinh một đầu. Ai ca hát, nhưng mà, đối với bọn hắn cầu xin tha thứ yêu vật cũng là không biến sắc chút nào. Chỉ nghe hai đạo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang lên, hai người liền bắt đầu gặp tàn nhẫn nhất dàn vặt. Tàn nhẫn, đúng là tàn nhẫn nhất, bọn họ tuy rằng đã ở chịu đựng luyện hóa nỗi đau, luyện hóa quá trình cùng những người khác cũng là giống nhau như đúc nhưng là bọn hắn thừa nhận thời gian, nhưng vô cùng dài dằng dặc. Không sai, yêu vật kia có ý định muốn dằn vặt hai người, dĩ nhiên thả chậm dằn vặt tốc độ của bọn họ, Sở Phong trong một khoảng cách dưới, có thể rõ ràng nhìn thấy, hai người da thịt bị phân cách nương theo đạo đạo máu đỏ tươi, tràn vào yêu vật thân thể, bị hấp thu bị luyện hóa. Da thịt bị xé nứt sau khi, dù là bắp thịt, xương cốt mãi đến tận nội tạng bị luyện hóa trước đó, hai người còn duy trì sinh mệnh trạng thái, nhưng thấy hai người thừa nhận lấy cỡ nào to lớn đau. Đớn, trải qua dài dòng buồn chán dằn vặt sau khi, hai người liền chỉ còn lại có hai chiếc bạch cốt nhưng là lần này, yêu vật cũng không có giống lúc trước như thế, trực tiếp đem bọn hắn ném đến một bên, càng đem bọn hắn hài cốt nát tan, sau khi cắn nuốt. Đối xử hai người phương thức không chỉ là kéo dài thời gian, gia tăng rồi dàn vặt cường độ, thậm chí ngay cả hài cốt đều nuốt chửng, quả nhiên là liền cái không còn sót lại một chút cặn. Ha ha, Sở Phong ngươi mau nhìn, cái này yêu vật làm việc phương thức cùng ngươi thật giống như, ngoan độc đủ tàn nhẫn, bản nữ vương yêu thích. Thời khắc này, chứng chứng dĩ nhiên vui sướng hoan hô lên, gương mặt hả giận. Cái gì, ta bình thường có tàn nhẫn như vậy sao? Nghe được lời ấy, Sở Phong đầy mặt vô tội mà hỏi. Ngươi so với hắn tàn nhẫn hơn nhiều, ngươi. Phẫn nộ quả thực không phải là người, ha ha, bất quá bản nữ vương liền là ưa thích như ngươi vậy, làm người chính là muốn tàn nhẫn, đặc biệt là đối xử kẻ địch, không chỉ có muốn máu lạnh vô tình, còn muốn biến thái hung ác, chỉ có như vậy mới có thể làm cho bọn họ nghe tiếng đã sợ mất mật, không dám cùng ngươi chống lại. Chứng chứng cười hì hì nói. Mà thời khắc này, Sở Phong nhưng là biểu lộ ra khá là bất đắc dĩ, hắn lại không phải người ngu tự nhiên biết mình điên cuồng lên, là cái hạng người gì thế nhưng hắn nhưng không có hối hận qua trái lại cảm thấy chứng chứng nói rất đúng, đối xử kẻ địch, hắn chính là lòng dạ độc ác làm một cái không hề nhân tính ác ma. Vì lẽ đó trước mắt hắn tận mắt thấy, yêu vật kia lấy cực kỳ tàn nhẫn thủ đoạn đã luyện hóa được cuồng dã đại hán cùng. Bơ tiểu sinh về sau, chẳng những không có không khỏe, trái lại cảm giác rất sảng khoái, bởi vì hai người kia, là kẻ thù của hắn. Không chỉ là hai người này, còn có cái kia tam phẩm vũ quân ông lão. Ngươi, các ngươi là cùng, ngươi cùng cái này yêu vật là cùng. So với Sở Phong bình tĩnh thong dong âm thầm gọi sảng khoái, vị kia Chu Tiên quần đảo trưởng lão, nhưng dù là khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy cả người run không ngừng. Hắn nghiêng về một phía lùi, một vừa chỉ Sở Phong, đối với yêu vật hành động khác thường như vậy, trong lòng hắn đã là có suy đoán, cái kia chính là cái này không đơn giản tiểu quỷ cùng yêu vật kia chính là cùng, nguyên lai hắn mới thật sự là dê vào miệng cọp. Ai ca hát, nhưng mà yêu vật kia nhưng không có dành cho người lão giả này quá nhiều cơ hội thở lấy hơi. Chuyển động ý nghĩ một chút, ông lão kia liền giống như cuồng dã đại hán cùng bơ tiểu sinh như thế, bắt đầu tiếp thu tàn nhẫn dằn vặt. Chỉ có điều so với hai vị kia ông lão thừa nhận dằn vặt dĩ nhiên càng thê thảm hơn, nhưng đối với Sở Phong tới nói, người lão giả này tuyệt đối là có tội thì phải chịu đáng đời. Cách chương,